Cố Hàm Ninh lân la đến khoảng giữa của hai ghế đầu nói. Bà mẹ quyết định đi, hôm nay con là đầy tớ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới hết chương 02 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.